Khủng bố sống lại, chương 13, giấy bằng da dê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Kính đích xác không có ly khai trường học này nhưng hắn cũng lạc mất phương hướng rồi. Hắn tuy rằng dựa vào Chu Chính hỗ trợ trốn ra cái kia khiến người sợ hãi lớp học nhưng lại như cũ bị khốn ở nơi này, hơn nữa vì tránh né ông già kia dưới tình huống hoảng hốt chạy bừa lại chạy vào trường học thao bên ngoài sân trong một rừng cây nhỏ. Đây là trường học xanh hóa cây, diện tích căn bản cũng không có bao lớn. Nhưng là ở bóng tối bao trùm bên dưới, nơi này mấy chục cây giống như là một mảnh vô cùng vô tận nguyên thủy rừng rậm, giống như đem Phương Kính còn có điều còn lại không nhiều bạn học toàn bộ khốn chết ở bên trong, bất luận bọn họ hướng về phương hướng nào đi từ đầu đến cuối đều ở đây trong rừng cây, vẫn không có đi ra ngoài. Chết tiệt, rốt cuộc là tại sao cái kia lão quỷ vẫn theo ta, đồ chơi kia không phải nên đi tìm Dương Gian sao? Phương Kính giờ khắc này hoảng sợ, mặt trên toát ra mồ hôi lạnh. Nhất định là Dương Gian chết rồi, hắn đã chết, vì lẽ đó lão quỷ này đã chọn ta làm mục tiêu, nhất định là như vậy. Tương lai xảy ra thay đổi, cho nên bây giờ ta thay thế Dương Gian trở thành lão quỷ kia mục tiêu. Nhưng là ta không phải Dương Gian, ta làm sao biết làm sao từ lão quỷ này trong tay sống sót. Phương Kính hiện tại trong lòng vô cùng hối hận, sớm biết như vậy hắn liền nên cùng Dương Gian dối trá một phen, để hắn xung phong ở trước nhất mặt, chính mình núp ở phía sau mặt cầu thả là tốt rồi. Chính mình quá nóng lòng, quên mất vào lúc này Dương Gian không phải kẻ địch lớn nhất, ông già kia mới là nhân vật khủng bố nhất. Phương Kính, ngươi nghe cái kia tiếng bước chân lại tới nữa rồi. Đột nhiên, bên cạnh một người sợ hãi nói, âm thanh đều đang run rẩy. Làm sao nhanh như vậy? Một cái người lẽ ra có thể ngăn cản ác quỷ tốt mấy phút mới đúng vậy. Phương Kính đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó cắn răng một cái quét nhìn bên cạnh mấy người. Còn lại mấy người bạn học giờ khắc này như là tránh ác quỷ tránh né Phương Kính. Cùng nhau đi tới, Phương Kính từ đẩy Dương Gian tiến vào WC bắt đầu, trên đường để lại Triệu Cường, để lại Vạn Sơn, để lại Hạ Thu Yến. Dọc theo đường đi mười mấy bạn học đều bị hắn dùng các loại thủ đoạn bỏ xuống, vì chính là nắm tính mạng của bọn họ ngăn cản sau lưng ác quỷ. Trong lúc có người không muốn bị Phương Kính chi phối lựa chọn chạy trốn, cuối cùng biến mất ở hắc ám bên trong lại cũng chưa bao giờ gặp. Bây giờ bên người chỉ còn dư lại 5-6 vị bạn học. Bọn họ không phải là không muốn chạy, mà là không dám chạy, theo Phương Kính chí ít còn sống đến nay, trước rời đi nói không chắc đã chết. Bây giờ Phương Kính ỷ vào mình biết một chút vật nghiễm nhiên trở thành đám người kia bên trong bạo quân, để người sợ sợ. Đáng ghét, những người này cũng đã học thông minh, sẽ không lại để ta lưu lại đoạn hậu cưỡng bách nữa những người khác đoạn hậu, phòng chừng bọn họ sẽ lập tức lựa chọn đào tàu. Phương Kính cảm nhận được những người khác cảnh giác cùng địch ý, trong lòng mắng một tiếng. Đi mau, hắn không có lại mở miệng ép buộc người khác đoạn hậu, mà là tiếp tục nói một tiếng ở tối tăm không ánh sáng trong rừng cây chạy trốn. Nhưng mà ngay tại lúc này, Phương Kính trong tay điện thoại di động đột nhiên vang lên. Mặt trên biểu hiện là Trương Vĩ điện thoại, Phương Kính do dự một chút cuối cùng vẫn là lựa chọn nối điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Vĩ đám người trước đi rời ra, nói không chắc bên kia có tiến triển gì cho nên tới thông báo mình. Phương Kính, là ta, Dương Gian. Điện thoại cái kia đầu truyền đến Dương Gian thanh âm. A, Phương Kính sợ hãi đến hầu như nhảy lên, điện thoại di động đều suýt chút nữa văng ra ngoài. Ngươi không phải đã chết sao? Ngươi đến cùng là người hay quỷ? Nhờ phúc của ngươi, ta còn chưa có chết. Điện thoại bên trong, Dương Gian thanh âm có vẻ rất lạnh lùng. Phương Kính sắc mặt biến hóa, chưa định chính mình tự tay đem Dương Gian đẩy tới cái kia có quỷ trong cầu tiêu hắn đều không có chết, này đổi lại là bất kỳ một người bình thường cũng không thể sống sót mới đúng, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Ngươi hiện đang gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Hắn ép buộc chính mình bình tĩnh một hồi, mở miệng hỏi nói. Dương Gian nói, ngươi muốn mạng sống sao? Muốn sống ly khai trường học sao? Ngươi có biện pháp? Phương Kính một hồi có chút kinh hỉ nói. Ta trở thành ngự quỷ người, ngươi nói ta có biện pháp nào hay không? Dương Gian nói, Phương Kính nói, quá tốt rồi, ngươi nhanh cứu ta đi ra ngoài. Ha ha, Dương Gian tiếng cười mang theo mấy phần trào phúng. Chuyện lúc trước ta cũng không phải cố ý, ta cũng là vì mạng sống, mọi người bạn học một trường có hiểu lầm gì đó hóa giải không mở. Chỉ cần ngươi dẫn ta rời đi nơi này ngươi muốn thế nào đều được, quá mức ta cho ngươi miễn phí đánh một trận. Phương Kính bắt điện thoại di động vội vàng nói. Dương Gian nói, đừng nói những thứ vô dụng kia, ngươi nghĩ để ta mang ngươi đi ra ngoài trừ phi có thể để ta thỏa mãn, bằng không ngươi liền chuẩn bị tốt vây chết ở chỗ này đi. Cái kia, vậy ngươi muốn thế nào? Chu Chính ta trước gặp được, hắn nói ngươi có gì đó quái lạ, ta nghĩ biết là chuyện gì xảy ra, hơn nữa trước ở trong phòng học thời điểm có người nói ngươi biết tương lai, cái này có phải hay không thật sự? Dương Gian nói, đối với, không sai, ta là biết tương lai, trên người ta có tương lai tin tức, có thể biết tương lai phát sinh tất cả mọi thứ sự tình. Phương Kính nói, người dẫn ta rời đi nơi này, ta liền đem tương lai chuyện đã xảy ra toàn bộ nói cho ngươi, ngươi trở thành ngự quỷ người là không sống được lâu nữa đâu, ta có thể để cho ngươi sống tiếp phương pháp, chỉ cần ngươi dựa theo ta cái phương pháp này ngươi chẳng những có thể nắm giữ ác quỷ sức mạnh còn có thể không cần càng lo lắng thân thể sẽ bị ác quỷ chiếm cứ, đây là quốc tế trung tâm nghiên cứu ra được phương pháp, hiện nay vẫn còn bảo mật thí nghiệm giai đoạn, 3 tháng phía sau mới có thể truyền bá ra. Người nhận được tin tức của ta có thể nhanh những khắc ngự quỷ người một bước, sau này thành tựu sẽ càng cao hơn. Người gạt ta, Chu Chính nói không có người có thể chưa từng tới bao giờ đến, hắn cũng nhắc qua phòng nghiên cứu từng làm loại này thí nghiệm gây nên xuyên qua người là căn bản không tồn tại. Dương Gian tiếp tục nói, Phương Kính giờ khắc này nghe thấy sau lưng càng phát ép tới gần tiếng bước chân, thời gian trong lòng dùng mình, chạy nhanh hơn, hắn thở hổn hển nói. Ta không có tương lai ký ức, ta biết tương lai tin tức đều là tới từ một trương giấy bằng da dê, đó là tương lai ta thông qua nào đó loại phương pháp đưa tới, tin tức ghi lại ở cái kia da dê trên giấy, mặt trên nội dung là 10 năm sau ta đây viết, Dương Gian, nhanh cứu ta chết ngươi liền tin tức gì cũng không chiếm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ghi chép tương lai tin tức giấy bằng da dê, gọi điện thoại bên trong Dương Gian vẻ mặt hơi động, nếu là người không thể từ tương lai về đến bây giờ lời, như vậy đồ vật nhưng không nhất định. Có này người tồn tại khả năng, ta muốn cái kia giấy bằng da dê. Dương Gian lập tức mở miệng nói, không, vật kia không thể cho ngươi, đó là của ta. Phương Kính thái độ hết sức kiên quyết cự tuyệt, ngươi không có lựa chọn, phía sau vật kia theo ngươi rất gần, ngươi sống không được bao lâu, ngươi biết tương lai thì thế nào? Nếu như chết rồi, đó chính là biết đến nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Dương Gian nói, Phương Kính lâm vào do dự ở giữa. Nhưng là tình huống dưới mắt cũng không cho hắn nhiều thời gian suy tính, bởi vì sau lưng tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cho ngươi, ta cho ngươi. Phương Kính thở hồng hộc thật sự là chạy hết nổi rồi, xung quanh tối tăm một mảnh, hắn điện thoại di động rọi sáng xung quanh, phát hiện nơi này còn là rừng cây. Trước sau không đi ra được, hắn không muốn chết, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Bất quá, Dương Gian, đồ vật ta có thể cho ngươi, nhưng ta làm sao tin tưởng ngươi có năng lực cứu ta. Chấm, Phương Kính tuy rằng sợ chết nhưng vẫn là lưu một tưởng tượng. Dương Gian nói, đi theo phía sau ngươi con quỷ kia ta có thể dạy ngươi thoát khỏi nó, bất quá ngươi chỉ có một lần cơ hội, nếu như đến thời điểm ngươi tiếp tục đùa nghịch tâm cơ ta sẽ không chút do dự từ chối cuộc giao dịch này. Tốt, vậy ngươi muốn ta làm thế nào? Phương Kính nói, hướng bên trái đi, Dương Gian nói, Phương Kính cắn răng, lập tức cải biến phương hướng, hướng bên trái chạy đi. Xa hơn bên phải đi. Dương Gian tiếp tục nói, Phương Kính nghe theo, sau đó trong lòng tuôn ra một luồng mừng như điên. Sau lưng tiếng bước chân dần dần bị bỏ qua rồi, chính mình đang rời xa con quỷ kia. Hữu dụng, cái này Dương Gian thật sự có năng lực cứu chính mình. Đồ vật giao ra đây, Dương Gian nói, Phương Kính ánh mắt lấp lóe nói, ta hiện tại cho ngươi vạn nhất ngươi không cứu ta làm sao bây giờ, ngươi dẫn ta rời đi nơi này, chỉ cần ly khai trường học đồ vật ta lập tức cho ngươi. Nói như vậy, giao dịch thất bại. Vậy ngươi cẩn trọng một chút đi, vật kia lại đuổi theo tới. Dương Gian nói, ục ục, điện thoại cúp, đồng thời, Phương Kính phía sau vang lên lần nữa tiếng bước chân, cả người không khỏi run lên. Tả Hữu nhìn lại một chút, không biết lúc nào bên người mấy cái bạn học một cái cũng bị mất đây chỉ có chính mình một người. Cách chương.